Chương 961, một tiếng ân cần thăm hỏi. Phải biết, tại Khương Vân trước đó đạp vào Đại Hoang Ngũ Phong những người kia, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, bất kể có hay không là hoang tộc tộc nhân, đều nhất định muốn một bước một cái đi qua tất cả bậc thang. Không có bất kỳ người nào có thể duy nhất một lần vượt qua hai cái bậc thang mà bây giờ, Khương Vân một bước phía dưới, vợ ơ y ma trực tiếp bước qua 7 cái bậc thang. Mà lại mọi người đều biết, 9 cái bậc thang tiểu là một cửa ải, bậc thang bên trong truyền lại ra lực phản chấn liền sẽ tăng vọt mấy lần, sở dĩ mỗi người cũng sẽ ở bước vào dưới một cửa ải trước đó dừng lại chốc lát. Thế nhưng là Khương Vân một bước này, không chỉ là vượt qua 7 cái bậc thang, đồng thời còn qua 49 số lượng. Một màn này, thẳng cả kinh tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy, duỗi cổ, nhìn chòng chọc vào Khương Vân dưới chân bậc thang, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Tự nhiên, tế tử cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt hàn mang tăng vọt thân là tế tử, địa vị đặc thù, sở dĩ hắn so những người khác rõ ràng hơn biết rõ, tại thánh vật phía trên, có thể duy nhất một lần vượt qua nhiều cái nấc thang người, tại hoang tộc trong lịch sử hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một chính là từ hoang tộc sinh ra đến nay, kia ba cái thành công đi đến 99 cái nấc thang hoang tộc tộc nhân trong đó có một người, càng là một bước bước qua 30 bậc thang. Thế nhưng là trừ bỏ ba người bọn họ bên ngoài, hoang tộc không ai còn có thể làm đến điểm ấy. Nhưng mà Khương Vân cái này ngoại tộc người, vợ y ma cu nở dê làm được cái này khiến hoang tộc tế tự trong đầu nghĩ tới ý niệm đầu tiên chính là, Khương Vân sẽ không phải cũng có thể đi đến cái này 99 cái bậc thang đi nếu thật là như thế, kia vừa rồi chính mình cùng Khương Vân ở giữa đồ ước, coi như không phải vẹn vẹn tranh bên trên một hơi đơn giản như vậy. Bởi vì khi đó Khương Vân, đâu chỉ sẽ bị hoang tộc phụng làm kha cờ hờ quy, thậm chí đều có thể đơn giản thay thế hắn tế tự vị trí. Ngoại tộc người đảm nhiệm bản tộc tế tự, nghe vào có lẽ là chuyện không thể nào, nhưng ở hoang tộc tộc huấn bên trong, nhưng lại có một đầu. Chỉ cần có người có thể thành công đi qua thánh vật 99 cái bậc thang, như vậy dù là hắn là hoang tộc địch nhân, cũng muốn thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, đem hắn lưu tại hoang tộc. Bởi vì như vậy người, mới có thể chân chính phát huy ra hoang tộc thánh vật lớn nhất bởi vậy, giống như Khương Vân thật đi đến toàn bộ bậc thang, như vậy hắn muốn chính mình chết, chính mình nhất định phải chết lại liên tưởng đến vừa mới Khương Vân đạp vào đệ tam cái bậc thang thơ ý điếm, chính mình vì ngăn cản hắn, đã gần như thúc giục chính mình đối với thánh vật toàn bộ khống chế chi lực. Thế nhưng lại bị Khương Vân hoang văn cho dễ như trở bàn tay tiêu trừ giờ khắc này, hoang tộc tế tự. Trong lòng, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất hiện một tia e ngại, mà để hắn e ngại đối tượng, lại là một cái chưa hề bị hắn để ở trong mắt ngoại tộc chi tu. Không có khả năng, khẳng định là ta quá lo lắng, năm đó kia ba vị hoàn thành đăng đỉnh lão tổ, không có ngoại tộc người, mà lại bọn hắn tu vi cũng đều ít nhất là chín hoang chi cảnh. Cái này Khương Vân thực lực coi như lại cao hơn. QNZ tuyệt đối cao không quá ta mặc dù tế tự không ngừng tìm kiếm lấy lý do tới dỗ dành chính mình, nhưng là trong lòng kia tia e ngại, lại là vô luận như thế nào đều vung đi không được. Loại trừ tế tự bên ngoài, Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão hai người cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Quy ba ho thậm chí từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Hoang Lão đều là rốt cục lên tiếng nói, hắn làm sao làm được. Hoang Quân Ngạn nhìn Hoang Lão một chút, thu liễm lại trên mặt cả kinh nói, chỉ tiếp tục ta thánh vật không linh, bằng không, có lẽ liền có thể biết rõ. Đúng vậy, hoang tộc thánh vật không linh, đây đối với hoang tộc tới nói, là cái cực lớn tiếc nuối. Giống như thánh vật có linh, như vậy thánh vật sẽ càng lớn phát huy ra, như vậy bọn hắn cũng không trở thành hội sẽ phát ra chiêu mộ lệnh, sẽ ở đối mặt thí thần điện thời điểm, đi tìm kiếm ngoại tộc chi tu trợ giúp. Giờ này khắc này, đứng tại 37 tầng trên bậc thang Khương Vân, mặt không biểu tình, thân hình vững như sơn nhạc, sừng sững bất động, tựa hồ bậc thang bên trong, căn bản không có bất kỳ lực phản chấn. Nhưng là cái kia điên cuồng bay múa tóc dài, lại làm cho mọi người biết được, bậc thang bên trong vẫn như cũ có lực phản chấn truyền ra chỉ bất quá, cái này lực phản chấn, đã vô pháp dung chuyển Khương Vân thân hình. Không phải là vô pháp dung chuyển, mà là Khương Vân đã tiếp xúc đến cái này hoàng tộc thánh vật bí mật Lữ Luân thanh âm lần nữa ung dung tại Lữ Phiêu Miểu náo hải vang lên. Mà lần này trong giọng nói của hắn, vờ ơ y ma lộ ra một tia hâm mộ, thậm chí còn có mơ hồ ghen ghét. Đã thân là luân hồi tộc thánh vật khí linh hắn, tự nhiên sẽ hiểu luân hồi chi thụ sở hữu bí mật, sở dĩ cũng chỉ có hắn có thể phán đoán ra Khương Vân trước mắt đại khái tình huống. Mà giống như năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào cái này trong ảo cảnh cũng có thể như là Khương Vân như vậy hắn QNZ sẽ không luân lạc tới trở thành khí linh tình trạng, cho nên hắn là thật có chu tờ hâm mộ và ghen ghét Khương Vân. Lữ Phiêu Miểu mặc dù rất muốn hỏi hỏi, hoang tộc thánh vật bên trong đến cùng ẩn giấu bí mật gì, nhưng là hắn cũng không có mở miệng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như hỏi Lữ Luân cũng sẽ không nói, sở dĩ hắn chỉ là duy trì trầm mặc, yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Kỳ thật Khương Vân có thể một bước bước qua 7 cái bậc thang, liền chính hắn nói không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Chỉ là bởi vì, tại hắn cảm ngộ hoang văn lại nhiều ba bút về sau, theo đại hoang ngũ phong bên trong lại có một cỗ khí tức tuôn ra, đem hắn thân thể bao khỏa. Này khí tức, cùng lúc trước để hắn có rõ ràng cảm ngộ khí tức hoàn toàn khác biệt. Trong đó cũng không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng, mà là để hắn cảm thấy một loại thân thiết này khí tức, tựa như là một tiếng ân cần thăm hỏi tiểu phảng phất chính mình đã từng leo lên qua cái này đại hoang ngũ phong, bây giờ lần nữa đạp vào ngọn núi này nhưng không có lập tức nhận ra mình. Cho đến chính mình cảm ngộ ra tam bút hoang văn về sau, nó mới nhận ra chính mình, cho nên hướng mình phát ra đã lâu ân cần thăm hỏi, hoan nên chính mình trở về. Mà tại loại cảm giác này thúc đẩy phía dưới, Khương Vân ẩn ẩn cảm thấy, tại xa xôi đi qua, chính mình tựa hồ thật đã từng đạp vào qua đại hoang ngũ phong. Thậm chí, đã từng một bước bước qua đếm rõ số lượng cái bậc thang. Bởi vậy, hắn mới có lòng tin đi cùng tế tự đánh cược, mà đang đánh cược cước đạt thành về sau, hắn QNZ thử nghiệm để cho mình một bước, tận khả năng bước ra nhiều cái bậc thang. Sự thật chứng minh, hắn làm được hiện tại, đứng tại trên bậc thang, kia cô ân cần thăm hỏi khí tức đã biến mất, thay vào đó lại là một cỗ lực phản chấn. Mà cái này lực phản chấn mặc dù cường đại, nhưng lại tại Khương Vân có thể trong phạm vi chịu đựng. Bởi vì lúc trước hắn bị lực phản chấn cùng phong bạo, tất cả đều là bà tờ ngộ nở tư tế tự trong bóng tối dở trò, mà bây giờ hắn cảm nhận được lực phản chấn, mới là cái này đại hoang ngũ phong bình thường trạng thái. Tiêu cùng lúc trước liệt giã đi đến vị trí này thời điểm, chỗ cảm thụ đến lực phản chấn cường độ đồng dạng. Loại cường độ này lực lượng, tại Khương Vân đã triển lộ ra kim cương ma thể tình huống phía dưới, căn bản là không có cách dung chuyển thân thể của hắn, bị hắn hoàn toàn hóa giải ra. Nhìn xem dưới chân đại hoang ngũ phong, Khương Vân như có điều suy nghĩ nói, ân cần thăm hỏi xong, cái này hoang tộc thánh vật tiểu lại khôi phục nguyên dạng. Xem ra, cho dù là lão hưu, muốn lần nữa leo lên đỉnh núi, QNZ vẫn như cũ chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Bất quá, thánh vật quy củ, ta tựa hồ đã hiểu. Hoang tộc thánh vật bên trong ẩn chứa vĩ lực, hắn tác dụng chân chính, cũng không phải là vì ngăn cản người khác leo lên đỉnh núi, mà là vì trợ giúp người khác. Đi kích phát ra trong thân thể các loại lực lượng nó phát tán ra lực lượng, tựa như là hồng thủy, khi nó tràn vào thân thể thời điểm, giống như chỉ là một vị nghĩ đến đi cưỡng ép ngăn cản, đi ngăn chặn, căn bản không phải kế lâu dài. Chân chính cách làm, hẳn là khơi thông, là dẫn đạo, là đem hồng thủy phân tán ra đến, đi dung nhập thân thể của mình từng cái bộ vị, không ngừng kích phát ra thân thể lực lượng. Trong thân thể lực lượng bị kích phát ra tới càng nhiều, như vậy bị hoang tộc thánh vật tán thành cũng càng nhiều. Từ đó mới có thể tại kỳ thượng đi cao hơn, thậm chí, leo lên đỉnh núi cái này, mới là hoang tộc dùng bản thân thành đạo nghĩ tới đây. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem không xa chi chỗ đỉnh núi. Nếu muốn biết suy đoán của ta có chính xác không, thử một chút liền biết.